Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, phần 82, Vu Cẩn tạp cái cây cột thị giác, đem cơ vị che ở phía sau. Chính vô cùng cao hứng mà trên mặt đất tả một con hữu một con chia cắt sùng ống. Vệ thời ôm cánh tay ỉ trụ mà chạm, nhìn hắn Mỹ tư tư chia hoa hồng củ cải trắng. Ít khi, con thỏ tinh đem củ cải phân xong, ôm một đống dài ngắn không đồng đều sùng ống đưa tới. Phảng phất tay phủng một bó hoa tươi, vệ thời chọn hai thanh tiếp nhận, tầm mắt lạc hướng từ tỉnh nghi đoạt tới thẻ bài. Tiểu Akana, bảo kiếm quốc vương cùng bảo kiếm kỵ sĩ, Vu Cẩn chọn hào thương, lôi kéo dây lưng ở sau người lung tung rối loạn bối vài vòng. Đi rồi hai bước cảm thấy trọng, lại lưu luyến không rời ném xuống tới hai thanh. Chợt vừa thấy giống địa chủ ra ngốc nhi tử, tiện đà hắn không cần nghĩ ngợi bắt tay duỗi hướng bảo kiếm kỵ sĩ. Vệ thời bỗng nhiên duỗi tay, đè lại thẻ bài, ý bảo Vu Cẩn đi lấy bảo kiếm quốc vương, chính mình để lại kia trương kỵ sĩ. Vu Cẩn sửng sốt, ngoan ngoãn gật đầu, từ phía trước đổi phỏng đoán, cùng màu sắc và hoa văn hạ tiểu Akana cũng không phân biệt. Vật tư dương chỉ biết phun ra tuyển thủ nhất yêu cầu trang bị. Vì thế quyết đoán không có miệt mài theo đuổi bài mặt. Kỵ sĩ là chiến đấu, trung thành tượng trưng, là quốc vương anh dũng bảo vệ già. Phi pháp tổ đội còn thừa 40 giây. Thiếu niên cõng hắn lợi kiếm muốn đi hạ đài cao. Quay đầu lại khi giơ lên đầu. Đại ca, ta đây đi lạp. Nam nhân gật đầu. Che kín thương kén ngón tay đem Vu Cẩn luyến tiếc ném xuống rách nát thương dây lưng trải vuốt lại. Như là vì tuổi trẻ quốc vương sửa sang lại lên ngôi trước giải lụa. Ân, lấy cái lần đầu tiên tới, đi vì ngươi vương miện mà chiến. Chương 67 tế đàn 6 hào phó bản đại môn ầm vang, một tiếng khép kín. Đi ra ngoài cửa Vu Cẩn cuối cùng quay đầu lại. Khe hở nội quang mang nhảy lên lập lòe. Tầm mắt xuyên qua yên tĩnh vườn địa đàng, có thể nhìn đến vệ thời đứng ở đài cao, nghịch quang, dáng người đĩnh bạt cường tráng, vệ thời thay cho kia trương nguyên bản thuộc về tỉnh nghi, người yêu bài. Hoa văn phức tạp tiêm lạc vòm môn rốt cuộc cách trở thiếu niên tầm mắt. Phó bản nội dày đặc cơ quan chuyển động lại lần nữa vang lên. Đã là ở trọng tố tiếp theo cảnh tượng, Vu Cẩn xoay người, trái tim kịch liệt nhảy lên. Không biết là bởi vì vừa rồi kề vai chiến đấu, vẫn là cuối cùng đại ca thế hắn lý hào thương mang. Lúc này bốn phía camera yên lặng, hiển nhiên đạo bá đại sảnh phát sóng trực tiếp đã rời về phía nơi khác. Cuối cùng vài phút hai người hoàn mỹ lẩn tránh màn ảnh. Vu Cẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nội tâm con thỏ cầu cầu lại dùng sức dùng móng vuốt nhỏ bào a bào. Đem ký ức phiên động đến lung tung rối loạn. 2 giờ trước thẩm phán bài, phó bản lại lần nữa hiện lên. Đại lão hàn ấn đến trong quan tài ấp nhiệt cảnh tượng ẩn ẩn cùng vừa rồi trọng điệp. Rõ ràng tránh né màn ảnh thời điểm khẩn trương đến muốn mệnh. Đáy lòng lại nổi lên bí ẩn vui mừng, Vu Cẩn bất động thanh sắc đem trong nội tâm cào cái không ngừng con thỏ chào chào ấn xuống dưới. Tiểu viên mặt lại khi nhắc lên đã là cảnh giác chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Trước mặt là quen thuộc phong cách khô thích hành lang gấp khúc. Phong cách nhất trí hoa cửa sổ pha lê cùng phù điêu trang điểm ở hành lang gấp khúc hai sườn. Phía trên là cao ngất đỉnh nhọn, cùng với tối tam quang, Vu Cẩn hơi hơi một đốn. 3 lần đi vào hành lang gấp khúc, quang tựa hồ một lần so một lần càng mãnh liệt, thậm chí độ ấm cũng so phía trước càng cao. Đỉnh đầu truyền đến ầm ầm ầm cơ quan thanh. Giống như cự thạch lăn quá, Vu Cẩn nhớ rõ ở mới vừa vào tràng khi, Bạch Nguyệt Quang tiểu đội 4 người đồng thời nghe được quá cùng loại tiếng vang. Hắn ngẩng đầu lên, nương miễn cưỡng rộng thoáng đỉnh quang, rốt cuộc thấy rõ này tòa gô thích tế đàn đầu trên, dày đặc mà lại đan sen có hứng thú đỉnh nhọn dưới. Là một tòa nguy nga thần tượng, cùng huyền phù ở phó bản trên không thiên sứ điêu khắc bất đồng. Thần tượng vị trí càng cao, như là áp đảo mỗi cái phó bản phía trên, con người chiếu ra nhàn nhạt ánh lửa, hắn đầu đội cánh mũ, tay cầm song bàn xà mang cánh quyền trượng, thân khoác áo choàng, lạnh lẽo nham thạch đắp nặn hắn toàn bộ thân hình, dưới chân là gần như tắt lò sưởi, thần tượng cùng lò sưởi trọn vẹn một khối, ở trên hư không đứng yên, cùng dưới chân giác đấu ẩu đả các phó bản ngăn cách. Giống như thiên đường cùng địa ngục vô pháp tương tiếp, lò sưởi phía trên có một tiểu thốc ngọn lửa, tựa hồ chính là đỉnh quang nơi phát ra, ngọn lửa mới sinh khi còn thực yếu ớt, như là trong bóng đêm sờ soạng đi tới, tiện đà bị gào thét gió mạnh thổi tan, hỏa tinh lại vẫn dẫy dụa về phía trước, ít khi nó bị một khác thốc ngọn lửa ôn nhu tiếp nhận. Dung hợp, sắp tới đem đến lò sưởi một cái chớp mắt lại chợt bị cuồng phong đánh trúng. Suy sụp tiêu tán, vòng đi vòng lại, tuần hoàn lặp lại, lò sưởi tựa hồ vĩnh viễn sẽ không bị bậc lửa. Hành lang chính là bị không ngừng nhảy động, tắt ánh lửa chiếu sáng lên, Vu Cẩn thu hồi tầm mắt, hắn nhận được đỉnh thần tượng, thậm chí cả tòa kiến trúc, vô luận là điêu khắc vẫn là pha lê họa thượng đều có thể nhìn thấy vị này thần chỉ thân ảnh. Bị gọi, vũ trụ trí tuệ truyền đạt, thần thông thuật, chiêm tinh cùng luyện kim thuật khởi nguyên, Hy Lạp thần thoại trung tam trọng mà vĩ đại Hermes thần chỉ. Cả tòa kiến trúc đều là bởi vì đối hắn quỳ bái mà kiến. Nhưng mà từ một tòa pho tượng xuất phát, có thể suy đoán ra manh mối thật sự hữu hạn, rốt cuộc huyền học từ trước đến nay lấy tối nghĩa xưng. Vu Cẩn âm thầm nhớ kỹ thần tượng phương vị. Hướng trong trí nhớ vật tư dương sờ soạng, người yêu, phó bản kết thúc đến sạch sẽ lưu loát. Bạch Nguyệt Quang tiểu đội chung, Vu Cẩn là cái thứ nhất từ phó bản ra tới. Hắn ở thông tin chung ngắn gọn báo một chút phương vị. Liền nhanh chóng quan mạch, lúc này bốn người từng người chiến đấu hăng hái. Tiểu đội kênh chung bất luận cái gì tạp âm đều khả năng quấy nhiễu đến đồng đội nghe thương. Hắn yêu cầu làm, là đổi vật tư cũng ở tà y phó bản trước chuẩn bị tiếp ứng. Vật tư dương trước không người ngồi canh, trước một bước đào tẩu Minh Nghiêu đã là không thấy bóng dáng. Vu Cẩn hơi hơi híp mắt, đem từ phó bản trung đoạt lại quyền trượng chín đầu nhập tạp tao. Một chương tấm da dê từ vật tư dương trung rơi xuống. Vu Cẩn rốt cuộc thở vào nhẹ nhõm ni đoán đúng rồi, chén thánh là phòng cụ. Tinh tệ đối ứng viên đạn, bảo kiếm đổi thương, quyền trượng chính là áp đảo hết thảy phía trên tri thức cùng logic. Bản đồ, manh mối, hoặc là quy tắc, tấm da dê bị nhanh chóng mở ra. Một chương tàn khuyết bản đồ sôi nổi trên giấy. Vu Cẩn một đốn, tim đập bỗng nhiên gia tốc. Bản đồ chung, phó bản không phải hình vuông, mà là viên giác hình chữ nhật, chợt vừa thấy như là rơi dụng thẻ bài. 1-7 hào phòng gian trên bản đồ thượng bị đánh dấu. Trong đó 1-6 hình thành một cái quỷ quyệt chữ thập. Cơ hồ toàn bộ dọc, chỉ có 2 hào phòng gian trình nằm ngang. 1-2 hào vị cư ở giữa. 2 ở vào 1 hào phòng gian phía trên. Tựa như 2 chương hoành túng giao điệp thẻ bài. Còn lại 4 chương như giá chữ thập 4 cánh tay triển khai. 7 hào phó bản thì tại chữ thập góc phải bên dưới. Bản đồ nhất mặt viết một hàng chữ nhỏ, toàn vũ trụ trí tuệ 3 cái bộ phận, tập tam trọng vĩ đại với nhất thể Hermes, đây là vô cùng xác thực, không tì vết chân lý, Vu Cẩn, ngoặc kép, này chương bản đồ mang thêm manh mối càng nhiều xuất phát từ phổ cập khoa học tính chất. Xem ra mục đích là vì cảnh giác viễn thủ chú ý phía trên thần tượng. Bất quá Vu Cẩn tiến vào thi đấu trước làm không ít công khóa. Đối này tòa thần chỉ bối cảnh cũng không xa lạ, tương đương với lãng phí một câu văn tự manh mối, nhưng trên bản đồ vẽ lại rốt cuộc làm hắn đem cảnh tượng sâu chuỗi. Không chỉ có thao túng phó bản chính là đại Arcana bài. Phó bản hình dạng cũng sấp xỉ với thẻ bài. Bao nhiêu chương bài Tarot lấy nào đó đã định hình dạng bài bố. Giống như đem xem bói người đem thẻ bài theo thứ tự để vào. Lại từng cái mở ra, vài chân vận mệnh khăn che mặt, Vu Cẩn ánh mắt đột nhiên sáng ngời, đệ tam tràng vòng đào thải khai đãng phó bản, không phải rơi dụng, không hề quy tắc bài tarot cắm tào, mà là có thể hội tụ ở bên nhau, khâu ra nào đó bói toán trả lời bài trận. Đang ở lúc này, tiểu đội thông tin trung tả y thanh âm truyền đến, tiểu Vu, ta mau ra đây, hai hào phó bản, phu cẩn thần sắc vui vẻ. Ba lượng hạ đem bản đồ cuốn hảo, khiêng lên sau lưng lung tung rối loạn súng ống liền hướng phó bản cửa phóng đi. Ánh lửa chiếu sáng lên tối tăm hành lang, đại môn mở ra một cái chớp mắt mấy vị luyện tập sinh chạy ra. Bên trong cánh cửa một vòng trăng non quang mang lạnh lùng. Tiếng súng ngang nhiên vang lên, Bạch Nguyệt Quang hai người cơ hồ ở cùng thời gian rút súng. Tá y cắn răng, tiểu vu, bên trái cái kia đi đầu khôi, thư hắn nha, dám ở phó bản âm ta. Vu Cẩn gật đầu, hai người một trước một sau bắt cóc trào ra đám người. Súng sót gan cùng nhẹ thư lấy hai cái kẹp mặt phô khai hỏa lực. Bị ngắm bắn mục tiêu đồng tử sậu xúc, đột nhiên không kịp dự phòng mà bị Vu Cẩn một thương kén đảo. Tá y dây tốc bổ đao, màu bạc khoang cứu nạn bắn ra, súng ống xôn xao tuôn ra đầy đất, đi, hai người đoạt trang bị xoay người lui lại, Vu Cẩn trong đầu bản đồ lại lần nữa miêu tả, tá y ca, nơi này, Bạch Nguyệt Quang rốt cuộc tập kết, thiếu niên vui sướng chạy đến tá y trước người. Vị này Bạch Nguyệt Quang tay súng bắn tỉa tập trung nhìn vào thiếu chút nữa chừng ra tròng mắt. Tiểu vu ngươi đâu ra nhiều như vậy thương. Mãi cho đến công sự che chắn sau lưng, Vu Cẩn mới hự hự trả lời. Hiển nhiên bị 7-8 khẩu súng áp không nhẹ. Liền, thượng một cái phó bản. Tá y, người yêu phó bản, Vu Cẩn gật đầu, nắm chặt trong tay bảo kiếm quốc vương, cười rộ lên mềm mục. Tá y tựa hồ cảm thấy không đúng chỗ nào, một chốc lại phản ứng không kịp, ngoặc kép, người đồng đội là ai? Vu Cẩn ngoan ngoãn chớp mắt, một vị C cấp luyện tập sinh, họ Vệ, kêu, tá y hơi yên tâm đi người yêu phó bản chỉ hướng không rõ. Cũng may chỉ cần không phải bạc chuyện hòa kia tao nam. Phen nói vậy sẽ không quá mức chú ý. Bên kia, Vu Cẩn om op đại khái miêu tả một lần phó bản. Tá y lúc này mới hoàn toàn yên tâm đi lúc trước bị chiến xa bài, người nọ nửa đường tiệt hồ. Chờ hắn sờ đến, người yêu bài, đã nhắc nhở phó bản đủ quân số. Không thể không vòng đến hai hào phó bản ánh trăng bài, đơn bài vô pháp chiếu cố tiểu vu. Không tưởng tiểu vu xứng đôi cũng không tệ lắm, thế nhưng đánh chết tà bạc đường. Để cho hắn vừa lòng chính là, tiểu vu toàn trường cùng xứng đôi đồng đội nói đều không vượt qua 10 câu nói. Hợp lý lẩn tránh Crow sân tú một đám điên cuồng CP loạn hầm phấn. Tá y gật đầu, xem ra vị kia vệ tuyển thủ người không tồi, cho người thủ phía sau lưng. Sau khi ra ngoài tiểu vu nhớ rõ mua chút trái cây đưa cho nhân gia, ngữ khí cùng loại cảm tạ giúp. Chính mình nhìn hài tử làm bài tập hàng xóm đại gia. Vu Cẩn ánh mắt sáng long lanh, vỗ ngực đáp ứng, tá y suy tư, bất quá ngươi nói vị kia vệ tuyển thủ cuối cùng đổi bài. Hắn tạp người yêu bài làm chủ trang thật tốt, nghĩ như thế nào, Vu Cẩn một đốn, trong lòng lại ẩn ẩn nhảy nhót, đại ca thay đổi bài, liền sẽ không cùng mặt khác tuyển thủ tổ đội trở thành người yêu. Chính mình như thế nào có thể như vậy tưởng. Làm tiểu đệ tranh sủng là tối kỵ. Vu Cẩn chạy nhanh xoa xoa mặt, thuận tiện tự mình phê bình một phen, mang theo tá y hướng vật tư dương đi đến. Đương tá y lấy ra một chương quyền trượng bài khi, Vu Cẩn rốt cuộc khống chế không được cong lên khóe miệng. Phó bản đoạt tá y cảm khái, người tá y ca tốt xấu cũng là cái xê vị thẻ bài cắm vào. Đệ nhị chương manh mối bị phun ra, nguyên bản cho rằng có thể được đến đệ nhị chương mặt bằng bản đồ Vu Cẩn sửng sốt. Đây là một chương hình vẽ theo nguyên lý thấu thị, Hermes thần tượng huyền phù ở giữa không trung, phía dưới là hừng hực khí thế trốn sát phó bản, mỗi gian phó bản chính phía trên huyền phù một chương thẻ bài. Không thể nghi ngờ chính là khống chế phó bản cảnh tượng trung tâm tạp. 22 chương đại Arcana chi nhất, hết chương.